Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Hoàng Thiên. Sở quốc đại doanh bên trong, Vũ Thành quân phong tỏa trung quân đại doanh, bắt đầu có tổ chức vơ vét, Đoàn Ngọc thì là cùng Tần Phi Ngư cùng một chỗ, bốn phía dò xét, Tần Phi Ngư vừa đi vừa xem. Đám lính kia tốt cùng tướng lĩnh rất dễ nhận biết. Quân tốt ngã xuống đất mà chết, tử tướng vô cùng thê thảm. Mà tinh binh cùng các bậc tông sư có thể chạy ra một đoạn mới ngạc nhiên ngã xuống đất. Trước khi chết trên mặt tuyệt vọng, vẻ kinh ngạc ngưng kết. Này loại trầm trọng bầu không khí ép tới hắn gần như không thở nổi. Báo, Hùng Chu thi thể tìm được. Nửa ngày sau, một cái lính liên lạc tới báo, Tần Phi Ngư thế là lại đi thăm Hùng Chu thi thể. Hắn bị một đội tinh binh hộ vệ, đã vọt tới doanh địa ria, thân thể cứng đờ, rút kiếm làm gầm thét hình, hẳn là rất không cam lòng a. Rõ ràng thân là Sở Vương chi thúc phụ, huyết thống cao quý, lĩnh 10 vạn đại quân đánh đâu thắng đó. Nguyên bản đánh xuống chi thành chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Lại không nghĩ thuyền lật trong mương. Hắn toàn thân lăng la. Bên trong giấu không ít phù lục pháp bảo. Đáng tiếc trước đó có quân khí. Một kiện cũng không có tác dụng. Chờ đến có thể sử dụng thời điểm. Lại đã chết. Không có phí hành thi thể sao? Đoàn Ngọc nhìn một chút. Mệnh ngũ độc tinh binh ghi lại này thực địa kiểm nghiệm sau chân quý số liệu. Khí độc lan tràn hơn 10 dặm, binh gia nhị trọng đều nguy hiểm, nhưng binh gia tam trọng lại có thể chạy ra. Có lẽ Hùng Chu cũng có cơ hội, nhưng hắn không đủ quyết đoán. Ngay từ đầu còn muốn vãn hồi, mất đi chạy trối chết thời cơ tốt nhất, nhưng ít ra, binh gia nhất trọng đại tướng sẽ rất khó một hơi chạy ra hơn 10 dặm, thậm chí phí hành, trốn sau khi ra ngoài đều độc khí công tâm, căn bản không dám giữ lại lâu, chỉ có thể hoảng hốt mà chạy. 10 vạn quân doanh, vật tư, thi thể, đến tiếp sau chỉnh lý hao phí tới tận 3 ngày. Đến ngày thứ 3, chi thành bách tính đều bị trục xuất khỏi đến, đốt cháy thi thể, đào móc hố to mai táng. Trừ cái đó ra, còn lấy đầu người lũy thế thành to lớn kinh quan, bên ngoài che thổ, từng tầng một như kim tự tháp đáp lên đi lên, tối đỉnh phong tự nhiên là Hùng Chu vị trí, làm kinh quan xây thành về sau. Đoàn Ngọc còn mời Bạch Chỉ chờ phong quân, cùng dùng thư bảo, gốm ấp hai vị bên trong đại phu cầm đầu một đám sĩ phu quan sát. Tại chỗ đem không ít người dọa đến như muốn hôn mê, mà bách tính dồn dập phục tùng, không dám nhúc nhích, người vẫn là những người kia. Trước đó 10 vạn đại quân đến thời điểm, từng cái sắn tay áo lên, hận không thể cùng Đoàn Ngọc liều tính mạng, nhưng lúc này bị lôi ra đến xem qua Tu La Tràng về sau, lại biến thành chim cút. Không chỉ như thế, Đoàn Ngọc thậm chí cảm giác được từng tia khí vận không ngừng hội tụ. Đây cũng là chi thành cùng phổ thượng bắt đầu thần phục biểu hiện. Cái này khí vận không nhiều, nhưng thắng ở giả dích không dứt, phảng phất một vũng suối nguồn, không ngừng cọ rửa tự thân tội nghiệt. Quả nhiên, dân tâm sợ uy mà không có đức, mà bất luận cái gì thể chất bản chất, ngay tại ở có thể quyền sinh sát trong tay. Không nắm giữ cái này quyền hành, bách tính làm sao phục ngươi? Nhìn một màn này, Đoàn Ngọc đối với bá đạo chi pháp lại là có chút hiểu được. Chi nội thành, Tử Tuấn đỏ hồng mắt, sau khi trở về liền liên tục không ngừng nôn mửa. Hắn xoa xoa nước mắt, đi vào mật thất, gặp mặt phu tử, là thật, 10 vạn vương sư diệt hết, cái kia tên giặc lại còn cắt đầu lâu của bọn hắn. Trúc Tạo kinh quan, nói là muốn dùng cảnh người đời sau. Sao mà tàn bạo, ta Nam Câu Sở người. Chẳng lẽ liền muốn tại đây độc tài bạo quân thống trị hạ tốc tốc phát run sao? Phu tử một câu đều không nói. chẳng qua là yên lặng bao lên một đầu màu trắng khăn trùm đầu. Đây là tại làm ngoài thành chết vì tai nạn 10 vạn đại quân để tang. Vẻ mặt chuyển thành kiên nghị, Nam Câu Châu thuộc về Ngô Việt vẫn là Sở đã không trọng yếu. Lão Phu mặc dù liều mạng này cái tính mạng, cũng nhất định ám sát cái này người. Sở dĩ như vậy, không chỉ có là bởi vì đại hạ ám chỉ, cùng với cái này người tàn bạo, mấu chốt nhất, vẫn là phu tử nghe nói khúc tư quân lớn phong phổ thượng sĩ phu cử động. Cũng bén nhạy đã nhận ra, này Pháp cùng Nho gia cơ hồ thủy hỏa bất dung, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau đều là nhẹ. Một khi cho to lớn thịnh, chẳng phải là thiên hạ cũng bị mất nho sinh nơi sống yên ổn. Bởi vậy vì đại nghĩa, nhất định diệt này tặc, phái nước Tuấn về sau. Phu tử trầm ngâm một lát, lấy ra một mặt đồng thau kính. Này kính mặt trái chữ triện, chính diện sáng đến có thể soi gương, lại có một đoàn mông lung vân vụ ẩn ở trong đó. Hết sức kỳ dị. Nương theo lấy bàn tay gầy guộc lề mề, sàn sạt thanh âm liền truyền ra. Một lát sau, trên mặt kính hoàn toàn mơ hồ, khói mây bên trong, hình như có hai điểm hồng quang ngoại phóng. Bản tôn nghĩ đến, ngươi cũng là thời điểm liên lạc. 10 vạn đại quân diệt hết, ta hổ thẹn vậy, phu tử thở dài nói ra. Cái kia khúc tư quân được ôn thần đạo nhân truyền thừa. Là chẳng ai ngờ rằng sự tình. Bên trong hai điểm hồng quang nói xong. Sau khi qua chiến dịch này, Nam Câu chỉ sợ muốn tận vì đó đoạt được. Quả nhiên là thiên cơ biến số. Ta Long Đình họa lớn trong lòng. Nếu là họa lớn trong lòng, vì sao không lập tức ám sát chi? Phu tử thanh âm chuyển thành trang nghiêm. Kẻ này dù cho lại cao minh, cũng nhất định chịu thiên khiển, chính là thời cơ tốt nhất. Không phải không muốn, thực không thể, thanh âm bên trong thở dài. Cái kia khúc tư quân không chỉ tu đạo, càng có binh gia tu vi hộ thân. Hắn là đầy đất chi chủ, bốn phương uy phục, lại có tinh binh bảo vệ môi trường. Chúng ta sớm phái người thử qua, bình thường nguyên thần cận thân. Một quyền liền oanh chết rồi. Mặc dù như thế, Như Long Đình không tiếc đại giới, một cái không quan trọng binh ra đại tướng, vì sao không thể ám sát chi? Phu tử thanh âm chuyển thành nghiêm khắc. Nếu có khu xử, lão hủ này một cái mạng cũng đều có thể cầm lấy đi. Một phen sau khi trầm mặc, thanh âm mới tiếp tục nói. Ta phương tại Ngô Việt thế lực yếu kém, không có có ảnh hưởng gì lực. Còn cái khác võ đạo cao thủ đều riêng phần mình có nhiệm vụ, hoặc là ngoài tầm tay với. Còn thần đạo cùng tiên môn phương diện, Long Đình thực sự khó mà điều lực lượng. Liền liền bản tôn cũng về tới Long Đình. Vì sao? Phu tử truy vấn, Long Đình ở nơi nào? Lại là một trận trầm mặc. Thanh âm kia không đáp, chú ý tả hữu mà nói hắn. Nói tóm lại, muốn giết biến số này, cơ hội tốt nhất không phải hiện tại, mà là hắn tự lập làm chư hầu. Nguyên thần đại thành thời điểm, huyền thiên không muốn phi phàm người trường sinh, huống chi đế vương ư. Răng rác, gương đồng phá toái, cắt vỡ bàn tay, phu tử mặc cho huyết dịch chảy ngang. Sắc mặt lại là bỗng nhiên âm trầm xuống. Âm tàu địa phủ, nơi nào đó, bên ngoài, thiên lôi khiêu vũ, âm phong gào thét, đơn giản muốn hủy diệt hết thảy. Một cái nào đó ánh sáng màu vàng đoàn bên trong, một khối Long Đình phúc địa lại là sừng sững không ngã. Gian nan chống đỡ lấy, lại tới, thiên ý cán trả, cũng may như chống nổi này một đợt. Lại có mấy năm nhàn hạ, một tên đôi mắt đỏ thẫm thần chi nhìn một màn này, nói nhỏ lấy, sau lưng hắn là rất nhiều âm linh đại quân, đây là đại hạ một cái triều đại tích lũy, mà trừ cái đó ra, thậm chí còn có đạo nhân nguyên thần trợ trận, bọn hắn mặc dù hình dung mơ hồ, nhưng xem đạo pháp, bất ngờ đều là đêm du chân nhân trở lên. Đối mặt thiên địa này oai, mặc dù đạo pháp tinh diệu, cũng hết sức miễn cưỡng. May mắn phúc địa bên ngoài tự có ánh vàng bảo hộ. Giống giống, đột nhiên, theo phúc địa chỗ sâu truyền đến một tiếng long ngâm. Ánh vàng tăng vọt, tại long ngâm bên trong, một cái thanh âm kiên định truyền ra. Huyền Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập, ngoặc kép, Đoàn Ngọc lúc này, tâm tình lại là không tệ. Nhờ vào cuồn cuộn không dứt khí vận thu nhập, không sớm thì muộn có thể đem tội nghiệt cọ rửa đi. Cái gọi là tội nghiệt oán niệm là người chết thời điểm nồng đậm tinh thần ngưng tụ, mà 10 vạn chi chúng, như thế nào cùng mấy chục vạn, hơn 100 vạn, thậm chí 1000 vạn lê dân bách tính tín niệm chống lại. Bởi vậy đại tướng Đồ Thành diệt quốc đều là không ngại, ngay sau đó trở lại tĩnh thất, ngồi xếp bằng, trong tay lại hiện ra một vật, chính là Hồng Liên Hắc Thiết Lệnh Bài. Đây cũng là từ quân doanh bên trong lục soát, Đoàn Ngọc thấy một lần liền biết khác thường, tinh tế điều tra phía dưới, lập tức đến không ít thứ. Đại Hạ Long Đình, lai lịch của các ngươi, cuối cùng bị ta biết rồi. Đoàn Ngọc cười ha ha, trong lòng bỗng nhiên hiện ra 8 chữ tới: Huyền Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Đây là theo lục soát lệnh bài nhân thân bên trên cẩn thận vơ vét lấy được con đường duy nhất. Mặc dù chỉ có bát tự, nhưng trong đó hàm nghĩa lệnh Đoàn Ngọc nghĩ chi không rét mà run. Muốn dùng thiên đổi thiên, hướng nhẹ nói là muốn tạo phản, khiến cho Sơn Hà biến sắc. Hướng nặng nói càng là ghê gớm, bởi vì hắn vốn chính là thế giới khác người. Đối với dị thế nói đến liền càng thêm có thể tiếp nhận. Đồng thời tin tưởng không nghi ngờ, đại hạ năm đó mất thiên mệnh mà chết. Bởi vậy này Huyền Thiên, chẳng lẽ chỉ đến liền là bản thổ thế giới thiên ý? Lúc này lại nổi lên, lấy được thiên mệnh lại đến từ Hoàng Thiên. Đến mức Hoàng Thiên là nhà ai? Đoàn Ngọc chẳng qua là suy đoán, có lẽ liền là một thế giới khác đâu. Như thật là như thế này, rất nhiều nghi hoặc là có thể giải khai. Tỷ như chính mình tu luyện đạo ấn công pháp, chính thức tranh đoạt thiên hạ về sau, rất nhiều chuyện đều so sánh thuận lợi. Đặc biệt là lần này giao đấu Sở Quốc, trước phá Chi Thành, liền phải mưa dầm, lại phá Sở Quân, lại có gió đông tương trợ. Bởi vì Sở Quân bên trong ẩn giấu đại hạ ám tử, bởi vậy ta phạt hắn chính là thuận thiên, là dùng thiên khiển cũng không lợi hại, không có trực tiếp trời đánh ngũ lôi. Đoàn Ngọc con người không ngừng phát sáng, như thế xem ra ta thành đạo cơ hội tận chỗ này. Đạo ấn công pháp gian nan trọng trọng, chính mình muốn ngưng tụ long khí, luyện hóa thiên cương, đột phá sinh tử lá chắn, càng là khó càng thêm khó. Thiên tử chư hầu không thể trường sinh, là cái thế giới này thiết tác, thậm chí liền liền phi phàm người, cái nào lại chân chính được trường sinh? Từ hướng này đến xem, Huyền Thiên hết sức cay nghiệt. Đoàn Ngọc sớm suy tính ra, chính mình dùng chư hầu thân phận trùng kích chuyển thế nguyên thần thời điểm, nói không chừng liền có thiên lôi hạ xuống. Nhưng nếu Huyền Thiên lọt vào Hoàng Thiên uy hiếp, chính mình duệ thân đi cứu nguy đất nước, kiên quyết chống cự, lại có thể được thiên quyến, có một tia cơ hội. Cái này là bên trong mâu thuẫn cùng bên ngoài mâu thuẫn khác nhau. Ta tu luyện đạo ấn công pháp, muốn thành nói là bên trong mâu thuẫn, mà đại hạ lại nổi lên, hô lên Huyền Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập khẩu hiệu, thì là bên ngoài mâu thuẫn. Lúc này bên ngoài mâu thuẫn áp đảo bên trong mâu thuẫn. Bởi vậy Huyền Thiên mới bằng lòng buông ra kẽ hở, cho ta cơ hội thành đạo. Vừa nghĩ đến đây, Đoàn Ngọc cơ hồ nghĩ ngửa mặt lên trời cười to, không biết là tiếp tục cừu hận đại hạ vẫn là cảm tạ. Thậm chí tinh tế tưởng tượng mình tại sao có thể trùng sinh, trong đó cũng tấm màn đen tầng tầng, chính mình người xuyên việt thân phận, người khác không biết, nhưng không nhất định có thể giấu giếm được thế giới. Mà trong lúc hai ngày tranh chấp thời khắc, chính mình cái này phe thứ ba kẻ quấy rối, có phải hay không liền rất có một ít giá trị lợi dụng đâu. Trời ban không lấy, phản chịu nàng tội trạng. Hắn thở sâu, người muốn sống tại ngay lập tức, không đến cảnh giới kia. Truy đến cùng vì sao trùng sinh cũng không có chút nào ý nghĩa. Ta việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là lợi dụng cái này mâu thuẫn. Cầu sống trong chỗ chết, ngưng tụ long khí, nguyên thần đại thành, thậm chí tấn thăng ngũ chuyển thiên sư chi cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.